Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 301. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 301. Tô Thịnh Quốc vốn dĩ không hy vọng gì với chuyện này. Nhưng mà có N ngày. Tô Khuynh Tình thật đúng nghiên cứu ra. Tô Khuynh Nhi Enu người đem phương thuốc cho Tô Thịnh Quốc xem. Tô Thịnh Quốc vừa thấy, vô cùng ngạc nhiên, loại thuốc này thoạt nhìn rất hoàn hảo, giờ có hiệu quả trong việc giảm bớt triệu chứng của bệnh cảm cúm. Tô Thịnh Quốc gọi Tô Khuynh Tình vào thư phòng, nhìn cô ta nói, cái này là con làm. Tô Khuynh Tình cúi đầu ngượng ngùng gật đầu, con thử nghiên cứu một chút, phát hiện còn giờ có hiệu quả, nhưng mà còn ở giai đoạn thử nghiệm nội bộ. Ừ, bố nhìn không tồi, Khuynh Tình con ở phương diện CS vẫn là tiến bộ rơi nhanh, phải không, bố, con cũng nghĩ nỗ lực đạt được sự tha thứ của bố. Quá khứ, con thường xuyên hồ đò, nhưng mà sau này con sẽ chuyên tâm làm nghiên cứu, tự mình nghiên cứu, bố con không học theo mẹ con là được. Con cầm đi đưa cho Tô Tè cùng nhau nghiên cứu, có hiệu quả là tốt nhất. Nhìn đến Tô Thịnh Quốc cổ vũ chính mình, Tô Khuynh Tình trong lòng vui vẻ cực kỳ, xem ra chính mình cũng không phải không có năng lực trên lĩnh vực này. Cô ta cảm thấy có thể cùng toàn bộ nhóm nghiên cứu cùng nhau nghiên cứu ra phương pháp sản xuất của Á Trường Linh cũng đã rất cao siêu rồi. Nguyên cứu của Tô Khuynh Tình ở bên trong Tô Tè và rất nhiều người sau khi biết đều cảm thấy dáng xem ra Tô Khuynh Tình cũng có tài đấy. Tương lai nếu như bọn họ có thê giống như Trường Linh, có phương pháp sản xuất độc đáo của chính Mi Phù vậy thì Tô Tề cũng sẽ nhất định lợi hại hứng nữa. Tô Tính Ngôn ở nhà nhận được thông báo nói Tô Tề lại muốn mở họp. Tô Tính Ngôn nhìn người phía trước, Tô Khuynh Tình đang nghiên cứu phương thuốc. Đúng vậy, đã có thành quả rồi, hiện tại đang ở giai đoạn thử nghiệm. Tô Tính Ngôn cười cười quay đầu lại nhìn Tô Khuynh Tình đã đi tới. Chị đã đến rồi. Đúng vậy, mới vừa nói em đâu, nói Khuynh Tình thật là có tài. Tô Tính Ngôn khoanh tay trước ngực nhìn anh ta nói, xem thuốc gì đấy, tôi có thể xem sao? Đồng nghiệp bên cạnh hừ một tiếng, cô xem sẽ hiểu chắc. Tô Tính Ngôn liếc mắt qua 20C00V0207E, vừa thấy thế Tô Khuynh Tình nói, có thể, chị đương nhiên là có thể nhìn. Thật ra đơn giản chính là thuốc cũ, em chỉ thay đổi một chút phương pháp thôi. Không sao, em có thể đưa chị xem. Cách chương.